Siêu cấp cưng chiều, chương 1254, thuận nước đẩy thuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiếu ngẩng đầu, thờ ơ từ chối, không gặp cô vừa dứt lời, giọng nói trầm thấp lạnh lùng đã vang sau gáy Lạc Vũ. Về sau không cần bẩm ca báo những chuyện thể này. Lạc Vũ rụng hết tóc gáy. Đương nhiên không rồi, đáy mắt Thương Úc sâu như biển, ánh mắt âm u. Dụng ý ba tung video lên là muốn buộc ông ta ra tay. Thương Tung Hải cầm lên bao thuốc lá ở góc bàn, nét mặt sâu xa. Chỉ có khoảnh khắc giữa sống chết mới kích thích tiềm năng con người. Thương Úc đi vào, phần vai áo bị ướt nước mưa. Tóc rủ trước trận ẩm ướt, khiến gương mặt anh càng lúc càng lạnh lùng. Mắc mưa à, Thương Tung Hải đặt iPad xuống, ngẩng đầu nhìn phía cửa. Thương Tung Hải đặt mắt kính bên tay trái rồi cầm thỏi mực bắt đầu mài. Dù gì cũng phải đòi lại chút lợi tức. Thương Úc nghiêng đầu phun khói thuốc, bà vẫn định lo cho bà ấy, bà để Tiêu Hoàng Đạo ra tay với bà ấy là muốn thăm dò thật giả sao? Thương Tung Hải châm điếu thuốc, nheo mắt, còn đầu thể trông mong ba niệm tình xưa được, thế là tốt nhất. Thương Úc nhếch môi, mong là cô ta nghĩ nhiều. Trong phòng, Thương Úc nghiêng người ngồi bên mép giường, giang tay ôm Lê Tiếu vào lòng. Sao còn chưa ngủ? Lạc Vũ gật đầu, nhìn theo bóng lưng anh đi xa. Lấy lại tinh thần mới phát hiện tay mình đã mướt mồ hôi. Lão đại như vậy thật đáng sợ. Thương Úc không lên tiếng, nhếch môi đi đến ngồi xuống đối diện ông, gác chân củi đầu châm điếu thuốc. Video quay bà ấy ở đầu đường do ba sai người đăng lên sao? Thương Tung Hải lấy mắt kính xuống, dựa lưng ghế, liếc Vệ Ngang. Lấy khăn lông đến, Vệ Ngang nhận lệnh rời đi. Lạnh thấu xương, một ánh nhà mắt tùy ý của lão đại cũng có thể khiến cô ta mềm chân muốn quỳ. Anh giơ tay bắt lấy bình sử, nhẹ nhàng vuốt ve, thở ra. Bà nói với Thương Lục rồi. Thương Tung Hải hút thuốc, gương mặt anh tuấn chững chạc hiện ra vẻ âm u khó đoán. Sớm muộn gì cũng sẽ biết, nhiều năm vậy rồi, nó cũng phải trưởng thành. Không liên quan đến đúng sai, Lê Tiếu chỉ cảm thấy đáng thương thay bà ta. Tìm kiếm cả đời, khi quay đầu lại thì không còn gì cả. Thương Úc, Thương Lục, Tiêu Diệp Ninh. Bà ta không hề nhớ một ai, thậm chí Minh Đại Lan còn không hề xin lỗi Thương Úc một câu vì sự ngu ngốc của mình. Tận sâu ký ức của bà ta chỉ có A Tôn đối tốt với mình, nên bà ta muốn tìm ông, tiếp tục hưởng thụ sự bao dung và mến yêu của ông dành cho mình. Thương Tung Hải liếc anh không vui, đêm khuya quay lại vì muốn nhắc bà đừng mềm lòng à, anh nhếch môi cười, khí thế mạnh mẽ dần biến mất. Sợ bà dẫm lên vết xe đổ mà thôi. Vừa hay Vệ Ngang cầm khăn lông quay lại, Thương Tung Hải hừ một tiếng, mở ngăn kéo ở góc bàn, lấy một bình sử màu trắng ra ném về phía đối diện. Uống hai viên, mai khỏi sốt, con bé đỡ phải lo lắng. Vị Diêm Vương mà Bạch Viêm nói hết tâm phần ám chỉ anh. Anh sờ gò má ấm áp của cô, cúi đầu, trầm giọng nói. Thấy tin tức rồi, cả đời này, từ đầu đến cuối, Minh Đại Lan chỉ biết yêu bản thân. Phòng bệnh đêm khuya vắng người, Lê Tiếu từ từ thiếp đi trong ngực Thương Úc. Không lo được nhiều, cùng lắm giữ cho cái mạng. Thương Tung Hải thong thả mài mực, hương mực lan ra như có công hiệu an thần. Thấy vẻ nặng nề trên mặt anh tan đi nhiều, Thương Tung Hải thở dài nói. Đừng đánh giá thấp Tiêu Hoàng Đạo, chỉ là một người phụ nữ thôi, không dễ lung lay địa vị của ông ta thế đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đợi đèn tắt. Anh cúi người hôn lên trán cô, nhìn cô thật lâu mới xoay người ra khỏi cửa. Ngoài cửa, Lạc Vũ đứng cách đó không xa, muốn nói gì đó nhưng lại do dự. Thương Úc đi lướt qua cô ta, trong tiếng bước chân áp liệt, cô ta nghe được anh cảnh cáo. Đừng làm phiền cô ấy, Lê Tiếu cầm điện thoại, mím môi cười. Đương nhiên, cả mạng xã hội anh đều tê liệt, truyền thông đăng tin sáng nay thuộc sự quản lý của Thượng Nghị Viện. Thương Úc nhếch môi cười lạnh thấu xương. Ừ, thuận nước đầy thuyền. Khi Thương Úc quay lại biệt viện, mưa to như chút. Trong phòng sách, Thương Tung Hải cầm iPad xem tin tức ở anh. Vệ Ngang nghe thấy tiếng bước chân bền vội vàng đi mở cửa. Cậu cả, ánh mắt Lạc Vũ phức tạp, lòng vô cùng bất an. Xuyên qua cửa kính, cô ta tận mắt chứng kiến Thương Úc đi đến bên song cửa, xoa đầu Lê Tiếu, động tác lưu luyến dịu dàng. Lạc Vũ không nghe được học trò chuyện, chỉ đành lo lắng xoay người rời đi. Mặc kệ bà giá ngu hay là phát cuồng, đều do tự mình tạo ra. Nếu bà ta thật sự thương con, sao lúc thần trí không minh mẫn, lại chỉ nhớ đến A Tôn của mình. Thật ra tai tiếng Tiêu Hoàng Đạo ám hại phu nhân của mình không phải không thể cứu vãn. Suy cho cùng vẫn là chuyện xích mích giữa vợ chồng với nhau, nếu tìm được cái cớ có lợi, thay đổi chiều hướng dư luận dễ như trở bàn tay. Nhưng chính video quay Minh Đại Lan bị vứt bỏ ở đầu đường khiến dân chúng nổi giận. Lê Tiếu không thấp, vóc dáng mảnh khảnh cao ráo nhưng khi ở trong lòng anh trông khá là nhỏ bé. Cô nhìn lên yết hầu anh, đáy mắt hiện ý cười. Anh cho người đưa Len đi đi sao? Cô ta trố mắt xoay người, thấy ngay đôi mắt sâu thẳm của Thương Úc, ghi cật mình cúi đầu. Vâng, lão đại, anh đẩy cửa vào phòng bệnh rồi nhốt luôn Lạc Vũ ở ngoài. Cách dùng từ này, Lê Tiếu vuốt ve khung điện thoại, trầm ngâm rồi đoán được đại khái. Cô liếc Thương Úc, ánh mắt hơi sáng. Thế nên, bà ấy điện thật rồi. Hôm sau, tai tiếng của Chai Mần ở Anh đã lan đến Myanmar. Cách chương.